ký sự nghiệp quật của công cặn bã. Chương 8, ký sự nghiệp quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút máu, siêu âm, CT, MRI, Nghiêm Tư Vinh không quá tin vào sự chuyên nghiệp của bác sĩ riêng, nên tự mình chạy đến bệnh viện chính quy hạng 3 để kiểm tra sức khỏe. Vừa vào thì y liền đăng ký gói kiểm tra sức khỏe toàn diện dành riêng cho người trẻ tuổi, còn được hoàn thành và nhận ngay báo cáo ngay trong ngày. Sau khi nhận được báo cáo thì kết quả đều hoàn toàn bình thường. Nghiêm Tư Vinh ôm lấy thái độ cực kỳ cẩn thận lại đi đến mấy cái bệnh viện khác nhau để kiểm tra lần nữa. Nhận được báo cáo đều kết luận toàn bộ bình thường, không có gì khác lạ. Cuối cùng, có một vị bác sĩ ăn nói rất chi là uyển chuyển khéo léo khuyên giải y, coi chừng mắc phải chứng bệnh lo âu thái quá. Nếu có thì khuyến khích nên đi chuyên khoa tâm thần của bệnh viện chính quy để trị liệu đi thôi. Nghiêm Tư Vinh tức giận đến nội thương. Rốt cuộc bữa tiệc mà Nghiêm Tư Vinh luôn kiễng chân trông ngóng cũng đã tới. Nghiêm Tư Vinh tự chọn cho mình một bộ âu phục gấm màu xám đậm ẩn những hoa văn hoa rê hoàng tráng, lại bật lên khí thế tổng top của bản thân. Nếu không phải do hoàn cảnh không cho phép, thì y rất là muốn mặc một bộ vest đỏ để nổi bần bật lên. Ngồi ở trong xe một lát lâu, y chờ trợ lý gửi tin nhắn tới rồi y mới đi vào. Tay trong là tên nhân viên phục vụ, trên ngực cài hai loại hoa là cẩm chướng và bách hợp màu hường. Nghiêm Tư Vinh thỏa mãn lại mong chờ mà dẫn theo tên người mẫu diễn viên trẻ hạng 18 qua cửa. Tiếp đó, mới tách riêng nhau ra mà bước vào. Bữa tiệc được tổ chức tại khu biệt thự Duyệt Hồ Danh Đình nổi tiếng ở sườn núi. Chỗ này rất rộng rãi, khách khứa ra vào cửa lớn lại đông đúc. Trong bữa tiệc, mời không ít đám sao mới nổi đến để góp vui. Đủ loại người trên trời dưới đất lẫn lộn. Chỉ cần trên tay có thư mời, mấy gã bảo vệ gác cửa cũng không kiểm tra quá nghiêm khắc. Vào thang máy, Nghiêm Tư Vinh bấm nút đi lên sảnh vàng. Đã có mặt đông đủ mọi người. Người đứng đầu nhà họ Cố mặt mày hồng hào đang đứng trên bục sân khấu mà phát biểu. Nghiêm Tư Vinh kiên nhẫn nghe ông ta nhai đi nhai lại mấy lời lẽ giả là chán chết. Vừa lia mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào thân hình của Cố Thận Hành. Bữa tiệc diễn ra đúng theo quy trình. Nghiêm Tư Vinh cầm lấy một chút thức ăn tìm một góc khuất, ngồi thảnh thơi chờ trò hay diễn ra. Vì chờ sự kiện hay ho này mà y vẫn chưa ăn uống chút nào cả. Để hòa tan hết viên thuốc nho nhỏ cũng phải mất một chút thời gian. Nên trong một đống thuốc tráng dương tăng cao tình dục đủ loại đầy màu sắc sặc sỡ, thì y lại thích chọn loại làm người thần trí mơ hồ, lại tăng lên ham muốn tình dục mãnh liệt nhất. Không màu không vị, vào nước liền hòa tan. Hai đứa con trai còn lại của nhà họ Cố cũng xuất hiện. Cố Ngạn Hành lo lắng mà dõi theo y, còn Cố Dục Hành đang cúi đầu chơi di động. Nghiêm Tư Vinh phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người chặn đi tầm mắt của đối phương. Hôm nay y cần phải giấu mình, không cần làm gì nổi bật để làm người khác chú ý đến. Ngay cả mấy đối tác lại đây bắt chuyện thì y cũng chỉ nói dăm ba câu liền tránh đi. Hôm nay y còn có chuyện quan trọng phải làm hơn cả bàn công việc làm ăn. Chẳng bao lâu, ông ba nhà họ Cố dẫn theo Cố Thận Hành nâng ly đi về phía các đối tác thương nghiệp bên này. Tên con trai thứ hai và thứ ba của nhà họ Cố cũng bị kêu đến để chào hỏi đám thân thích trong dòng họ. Trời cũng giúp mình mà. Nghiêm Tư Vinh dâng trào sự phấn khích lẫn với nỗi lo sợ. Cảm xúc xáo trộn hồi hộp, vừa lo âu vừa mong đợi. Lúc thì vui sướng khi trả được thù, nhưng lúc lại lo sợ bị phát hiện rồi bị trả thù. Ngay khi sắp tới lượt y, đám nhân viên phục vụ thay đi một loạt ly rượu mới. Tên phục vụ cài hoa cẩm chướng và bách hợp hường bưng rượu lại đây. Trong hai ly rượu thì ly bên trái là không có bỏ thuốc, hiện tại không thể rút lui được nữa, nên tinh mắt lẹ tay cầm lấy ly bên trái. Nói cười giả lả khen ngợi đối phương, y căng thẳng đến mức nói nhiều hơn mọi khi. Chuyện dị giới, Cố Thận Hành hơi bất ngờ với biểu hiện này của y, tên con trai thứ hai của nhà họ Nghiêm này. Vốn không phải là người hiền lành thích chịu thiệt thòi về mình. Dù cho chỉ bị tổn thất một chút quyền lợi ở trên thương trường thì y cũng sẽ bắt bẻ mà ép đối phương phải bồi thường đúng giá trị đó cho mình. Tuy ngoài miệng Cố Thận Hành vẫn tuôn ra lời hay ý đẹp, nhưng trong lòng bắt đầu nảy lên cảnh giác, nhớ lại dạo gần đây xem có mối làm ăn quan trọng nào còn liên quan đến Nguyên Sinh hay không nữa. Chúc ngài Cố tràn đầy sức khỏe lại sống lâu như tùng như hạc, mỗi năm luôn trẻ mãi không già. Mong là chuyện hợp tác của Cương Quyết và Nguyên Sinh vươn lên một bước tiến mới. Vang lên tiếng ly chạm nhau. Đây là giây phút đếm ngược đến khoảnh khắc đấu đá tranh đoạt của ba anh em nhà họ Cố. Nghiêm Tư Vinh hồi hộp liền uống xuống một hớp rượu lớn. Mở to mắt nhìn Cố Thận Hành uống cạn rượu. Y liếc mắt thấy tên người mẫu diễn viên hạng 18 mà mình dẫn vào đang gấp gáp vội vã chạy về phía bên này. Ông già nhà họ Cố đi trò chuyện với đám bạn già, đẩy Cố Thận Hành đi giao thiệp với đám thanh niên trẻ có sắc lại có tài, rồi mới thong dong rời đi. Tên người mẫu này thực hiện tốt nhiệm vụ một cách tận tâm, vì gã biết những người hiện diện ở đây đều là nhân vật nổi bật ở trong thành phố này, nên sau khi đã có vé mời được tham dự ở đây mà lại không câu được một nhà tài trợ này thì đời này gã sống quá uổng phí rồi. Sau khi đã quan sát sơ qua, người này thích phụ nữ pass, người kia giữ mình trong sạch pass, người này nằm dưới pass, người đã có bạn trai xứng đôi vừa lứa chính thức pass, kẻ lớn tuổi xấu xí nhăn nhúm pass. Kết quả chỉ còn lại 2-3 cá nhân là vừa mắt cũng đủ điều kiện. Một người là nhà tài trợ trước đây, một người là thiếu gia thứ hai nhà họ Nghiêm đã dẫn gã tới đây, còn có một người lại nhìn sơ qua dáng vẻ không phải là người tốt mấy đi. Ai đó đã từng nói, chỉ cần bạn dùng đúng cách thì vẫn sẽ có thể làm người cũ lại thích bạn lần nữa. Khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của gã đã được chỉnh sửa để nhìn trông tự nhiên hơn trước đây. Gã cũng là người giỏi ở trong ngành, chỉ là thiếu chút may mắn. Với gia nghiệp vẻ vang nhà họ Cố, nếu gã có thể leo lên lại đu bám được lần nữa, thì gã ta sẽ mất chóng thành công và nổi tiếng như cồn. Vì vậy, tên người mẫu quyết định thành thật lại ngoan ngoãn nghe theo lời của thiếu gia nhà họ Nghiêm. Gã cố sức nịnh nọt, tán tỉnh Cố Thận Hành, ý đồ muốn làm đối phương nhớ lại mình đã từng là người tình mà đối phương bao nuôi. Nhưng Cố Thận Hành vẫn luôn sai bảo gã như nhân viên phục vụ, hoàn toàn không nhớ rõ gã ta là ai. Tên người mẫu có chút nóng nảy, liền lui ra sau vài bước tiến gần lại hỏi y, ông chủ, cái thuốc đó không phải nói là qua 5 phút thì sẽ có tác dụng sao? Chắc là do rượu quá mạnh nên bây giờ Nghiêm Tư Vinh hình như có chút choáng váng đầu óc, đầu ngưỡng lên và cả người ngồi dựa hẳn lên trên ghế. Ly rượu tối nay mà y uống vào là một loại rượu pha, bữa tiệc được chuẩn bị đầy đủ còn khá là kỹ lưỡng, để ý đến cả văn hóa tiệc của phương Đông và phương Tây, bày ra đủ loại rượu đế, mỗi người có thể tự chọn rượu mà mình thích để uống. Mà y lại chọn ly pha giữa rượu vang và rượu trắng, nên say nhanh hơn ngày thường. Trên người y nóng bỏng như có bốc cháy lên một ngọn lửa vậy. Tên người mẫu thấy y không đáp lại, đi tới khẽ lay hai cái, cũng không thấy y phản ứng chi. Gã bạo gan sờ sờ mặt Nghiêm Tư Vinh, rất nóng, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hình dáng bờ môi như cánh hoa thấm ướt do rượu lộ ra vẻ xinh đẹp lại quyến rũ. Nghiêm Tư Vinh say mềm không động đậy. Đơn mua bán dài hạn không thành, nhưng đơn mua bán ngắn hạn thì đang có sẵn có một cái đây. Tên người mẫu bỗng to gan, kéo người đứng lên liền đỡ người đi về phía phòng nghỉ dành cho khách. Thân hình gã gầy ốm, nãy giờ cũng không ăn nhiều mấy do phải giữ dáng, còn phải khiêng theo một người đàn ông say rượu, có chút miễn cưỡng, gã ôm sát lấy Nghiêm Tư Vinh lảo đảo bước đi khập khiễng. Ngay lúc này cánh tay choàng qua cổ gã của Nghiêm Tư Vinh buông thõng xuống. Cổ tay va mạnh vào ly rượu làm nó ngả nghiêng, rơi xuống phát ra âm thanh vỡ vụn khiến cho Cố Thận Hành chú ý. Tóm lại nếu cứ mặc kệ đối tác say mềm ở ngay trên địa bàn của mình vốn không ổn chút nào. Nên Cố Thận Hành đành phải kéo người vào trong lòng ngực mình. Nhìn sơ liền biết đối phương có thể đã bị bỏ thuốc. Trong chớp mắt, sắc mặt Cố Thận Hành liền lạnh xuống ngay. Tên người mẫu đứng tại đó, lúng ta lúng túng giải ra vẻ rằng bản thân mình không biết gì cả. Cũng chỉ vừa nãy mới phát hiện là kỳ lạ. Nghiêm Tư Vinh chôn trong lòng ngực, Cố Thận Hành lại không chịu ở yên mà cứ rụi cọ lung tung. Anh quay đầu lại nói tiếng xin lỗi với khách khứa, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên người mẫu một cái, ôm lấy Nghiêm Tư Vinh đi vào thang máy lên phòng nghỉ cho khách. Mà ở bên này, Cố Ngạn Hành không dễ gì mới thoát thân ra khỏi đống cô dì chú bác họ hàng. Gấp gáp vội vã đi qua đi lại rất là nhiều lần trong sảnh lớn để tìm kiếm cũng chưa thấy bóng dáng của Nghiêm Tư Vinh đâu cả. Cố Dục Hành vẫn chạy theo sau hắn. Cậu còn nhỏ, chỉ mới tròn 20 tuổi, vẫn chưa muốn bị hối thúc kết hôn đâu. Cậu lướt di động, không thèm để ý mở miệng hỏi. Kiếm ai hả? Ai mà anh lại để bụng đến vậy nha? Nghiêm Tư Vinh, thiếu gia thứ hai của nhà họ Nghiêm tập đoàn Nguyên Sinh. Kiếm anh ta làm gì? Ngay tức khắc, Cố Dục Hành kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu ra khỏi trò chơi. Anh hai dính líu gì đến tên họ Nghiêm kia chứ? Thì lần trước anh hỏi em, đàn ông có thể mang thai không đó? Trong cơ thể em ấy có một cơ quan giống như là khoang sinh sản vậy. Làm sao mà anh biết? Cố Dục Hành hiểu rõ mình đang mở miệng hỏi một cái vấn đề rất là ngốc nghếch. Chuyện này, chẳng lẽ là Nghiêm Tư Vinh muốn tới trả thù cậu sao? Đây là hiện trường của hiệu ứng. Đá phải con mèo, theo nguyên tắc là, có một người cha bị cấp trên ở công ty chỉ trích. Về đến nhà, thì ông ta lại la mắng đứa con nhỏ đang nhảy tưng tưng trên sofa. Đứa con lại giận dỗi trong lòng, hung hăng giơ chân đá lên con mèo đang nằm lăn lộn ở bên cạnh mình. Con mèo bị đau nên vội trốn đi chạy vụt ra đường. Đúng lúc này, lại xuất hiện một chiếc xe tải phóng lại đây. Tài xế tinh mắt lẹ tay đáng tay lái tránh đi, nhưng lại vô tình đụng phải đứa con đang đứng ven đường. Đây chính là miêu tả một loại tuần hoàn ác tính điển hình gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực muốn trả thù xã hội. Thông tin tìm kiếm từ Baidu, cục cưng thụ đang tìm đường chết đi lên một con đường. Một đi không trở lại. Cách chương.